Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 500, chuẩn bị xuất binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 năm 3 tháng trong thời gian thực bằng 3 năm 9 tháng thời gian trong game. Đây là quãng thời gian mà Lao đã phục vụ Grid. Từ giây phút đầu tiên cậu ấy đã nhận ra tiềm năng của Grid cho đến bây giờ. Trong suốt một thời gian dài, Lao đã làm việc chăm chỉ cho chơi đồ mạnh hơn bất kỳ ai khác. Cũng giống như bất kỳ người chơi Satisfy nào khác, cậu ấy cũng từng mơ về những thành tích tuyệt vời. Ví dụ như được làm nhân vật chính đằng sau công cuộc xây dựng nên vương quốc. Lâu quá, thật khó khăn và đau đớn. Nhưng điều đó lại khiến cậu càng thích thú hơn. Cậu đã trải qua nhiều biến cố và đau khổ cùng với các đồng đội của mình là Grid và các thành viên chơi đồ mạnh. Có rất nhiều cuộc khủng hoảng đã xảy ra. Chẳng hạn như việc Grid đặt tên cho bang hội là chơi đồ mạnh. Rồi việc Grid đặt tên cho bang hội là chơi đồ mạnh. Và cả việc Grid đặt tên cho bang hội là chơi đồ mạnh nữa. Nhưng nó cũng rất đáng quý. Trong văn phòng của mình, Lao đang tràn đầy cảm xúc vui sướng sau những tin nhắn với Grid và mở mắt ra. Faker đang đứng trước mặt cậu. Như thường lệ, anh ta đã xuất hiện với không một tiếng động. Lao đã quen với chuyện nó nên vì vậy cậu ấy vẫn hỏi Faker mà không có chút ngạc nhiên nào. Anh đã có kết quả gì từ các trinh sát chưa? Những người lính của Raiden đã được huấn luyện bởi Piero và Asmophen. Họ đã được huấn luyện bởi những người rất đặc biệt từng là trụ cột của đế quốc Sahara. Do vậy những người lính của Raiden có cấp độ cao và kỹ năng và chỉ số của họ là tốt hơn nhiều so với những người lính cùng cấp. Ngoài ra còn có cả các vật phẩm của Grid nữa. Nói tóm lại, họ đúng là những tinh hoa, là những người lính ưu tú. Đặc biệt nhất là những trinh sát đã được Faker đào tạo ra. Họ đã học được cách di chuyển bí mật và nhanh chóng. Vì vậy, Lao rất tin tưởng vào kỹ năng của các trinh sát. Tất nhiên, Faker đã cho cậu ta một câu trả lời tuyệt vời. Tôi đã có được thiết kế của Patreon. Mặt Lao trở nên hồng hào. Cậu ấy thấy hài lòng và yêu cầu báo cáo. Tuy nhiên, Faker hỏi lại cậu ấy với một vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta có thể phơi bày sức mạnh của Grid như vậy không? Nó có thể sẽ giúp họ dễ dàng thắng trận thật. Nhưng Faker hoài nghi rằng liệu họ có nên tiết lộ cảnh săn bắn của Grid ra hay không? Nếu sức mạnh hiện tại của Grid được tiết lộ, điều đó sẽ chỉ giúp cho các thế lực thù địch đưa ra được một chiến lược chống lại cậu ta. Đúng vậy, Faker trầm lặng và không thường bày tỏ suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, anh cũng là một thành viên của chơi đồ mạnh. Anh ta cũng luôn lo lắng cho Grid. Nếu gọi đó là lòng trung thành hay công lý thì chưa đủ. Mà phải gọi đó là tình bạn và tình cảm. Có phải anh ấy đã quan sát Grid lâu hơn mình nhiều không? Lao mỉm cười. Cậu ấy tự tin nhìn chằm chằm vào Faker. Anh không cần phải lo lắng về việc thế giới biết được toàn bộ sức mạnh của Grid đâu. Điểm mạnh nhất của Grid là tính linh hoạt của các vật phẩm của mình. Anh ta là một người có thể tạo ra một sức mạnh hoàn toàn mới bằng cách chế tạo và mặc những món đồ phù hợp với mỗi thời gian và địa điểm khác. Nhau, anh ấy hôm nay không giống với anh ấy ngày mai. Thế giới sẽ không bao giờ có thể đo lường được anh ấy đâu. Nếu một ai đó phân tích điểm yếu của Grid dựa trên sức mạnh của anh ta hiện nay, họ sẽ không bao giờ có thể đe dọa anh ta được. Vì sau khi họ phân tích xong, Grid đã sản xuất ra các vật phẩm mới và có các khả năng khác so với trước đó. Blan là con trai duy nhất của bá tước Á Xua, một trong 10 pháp sư vĩ đại trên lục địa. Anh ta đã bị Grid bắt làm con tin được 3 năm rồi. Anh ấy cũng đã học được rất nhiều điều từ Piero trong những năm qua. Bây giờ anh ấy đã biết cách sử dụng tất cả các thiết bị nông nghiệp và biết cách tận dụng mana của mình để làm nông. Anh ta cũng có tài năng xuất sắc trong phép thuật giống như cha mình và cũng rất điêu luyện với thanh kiếm. Bây giờ anh ta đã học được phương pháp canh tác của Piero. Và anh ấy đã đạt đến một lĩnh vực mới và mọi người gọi anh ấy là kiếm sĩ phép thuật cánh đồng, trên cánh đồng. Anh ấy thực sự rất mạnh. Trong giờ ăn nhẹ của nông dân, mặc dù mang dòng máu của một quý tộc của Vương quốc Vĩnh Hằng, Nhưng Blan người đang lấm lem bùn đất và ăn một củ khoai tây. Lao đến bên anh ta và hỏi. Anh đã nhìn lại cuộc sống của mình ở Raiden chưa? Blan đưa miếng khoai tây vào miệng và đáp lại một cách giễu cợt. Anh muốn tôi nhìn lại cuộc sống con tin của mình à? Không, không phải là vậy. Chúng tôi chưa bao giờ coi anh là con tin cả. Anh luôn được tôn trọng và được phép tự do. Tôi sẽ hỏi lại anh. Cuộc sống của anh ở Raiden như thế nào? Không có gì sai với tuyên bố của Lao cả. Sau khi được đưa đến Raiden, Blan chưa bao giờ bị buộc phải làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc đồng áng vào ngày đầu tiên. Anh ta không bị giám sát và không phải chịu bất kỳ hạn chế hoặc phân biệt đối xử nào. Trên thực tế, Blan có thể trốn thoát đi bất cứ lúc nào. Nhưng Blan đã không làm vậy. Anh ta vẫn tiếp tục sống ở Raiden. Vì nó thật thoải mái. Là một người thừa kế danh giá trong vương quốc và là con trai của một pháp sư vĩ đại. Anh đã lớn lên trong định kiến và mong muốn của mọi người. Cuộc sống như một người nông dân bình thường của anh vì thế thật thú vị. Đó là nhờ các thành viên chơi đồ mạnh và những người dân Raiden đã không phân biệt đối xử với anh ấy. Chà, nó không tệ lắm. Blan tránh ánh mắt của Lao và trả lời. Lao hỏi lại khi mà Blan căng phồng lên vì củ khoai tây. Anh nghĩ sao nếu anh sống ở đây với bá tước Asua? Chấm, Blan bị sốc. Đôi mắt anh ta mở ra một cách tức giận và anh ấy đã khóc. Bá tước Lao, anh đang nói gì vậy? Đừng nói với tôi là anh. Hoàng tử Zen đã gây chiến với công tước Reed và bị giết bởi hoàng tử Aslan. Sau đó Aslan đã lên ngôi vương. Blan biết được sự thật mà thế giới không biết. Anh ấy đã ở Raiden lúc đó và không thể làm gì được. Anh đã biết rằng vua Aslan sẽ coi Raiden là một chướng ngại vật vì sự thật giấu kín đó. Một ngày nào đó, Raiden sẽ nổi dậy với vương quốc Vĩnh Hằng. Cha anh sẽ bị cuốn vào cuộc chiến đó. Nhưng Blan không biết rằng nó sẽ nhanh như vậy. Anh định nổi loạn chống lại gia đình hoàng gia và đe dọa Patrian sao? Blan hét lên với sự lo lắng về cha mình. Lao giơ hai ngón tay lên. Có hai điều sai trong lời nói của anh. Đúng là chúng tôi thù địch với vương quốc Vĩnh Hằng. Nhưng chúng tôi không phải là kẻ phản loạn. Công tước Reed chỉ cam kết trung thành với vua Wispadon. Từ khi nhà vua qua đời, chúng tôi không còn thuộc về vương quốc Vĩnh Hằng nữa rồi. Nói cách khác, đó không phải là một cuộc nổi loạn nếu chúng ta thù địch với vương quốc Vĩnh Hằng. Đó thật là ngụy biện. Nhưng đây vốn được gọi là chính trị. Vậy nên sử dụng lý do biện minh như thế này cũng là chuyện hợp lý. Blan không phủ nhận điều đó và Lao tiếp tục. Và tôi không định đe dọa Patrian. Làm thế nào chúng tôi có thể đe dọa được một trong những thành phố pháo đài kiên cố nhất ở vương quốc Vĩnh Hằng và được cai trị bởi một trong 10 pháp sư vĩ đại trên lục địa là bá tước Asua? Chúng tôi chỉ muốn thâu tóm sức mạnh của nó. Và tôi cần sức mạnh của anh để làm được điều đó. Anh muốn tôi thuyết phục cha tôi sao? Ông ấy sẽ không từ bỏ vương quốc Vĩnh Hằng để phục vụ công tước Reed đâu. Gia đình bá tước Asua đã phục vụ hoàng gia của vương quốc Vĩnh Hằng qua nhiều thế hệ. Vậy nên họ sẽ không thể phản bội vương quốc Vĩnh Hằng được. Bá tước Asua sẽ không bao giờ phản bội hoàng gia. Blan chắc chắn về điều đó. Tuy nhiên, suy nghĩ của Lao Hồ hoàn toàn khác. Người đáng lẽ phải lên ngôi là hoàng tử Zen chứ không phải hoàng tử Aslan. Tuy nhiên, hoàng tử Aslan đã mượn quyền lực từ nước ngoài và đánh cướp ngai vàng của hoàng tử Zen. Đây là một tội lỗi không thể tha thứ và gia đình hoàng gia vương quốc Vĩnh Hằng hiện tại là không chính đáng. Không có lý do gì để bá tước Asua phải trung thành với hoàng gia hiện tại cả. Đôi mắt của Blan bắt đầu run lên. Anh bối rối. Và Lao thì thầm với anh. Hỡi Blan trong sáng và lương thiện. Thích khoai tây. Nếu anh không muốn cha mình trở thành con rối bị lừa bởi một vị vua giả thì hãy đi cùng tôi để nói cho ông ấy biết sự thật. Tôi sẽ bảo vệ anh. Ngay cả khi có nguy hiểm trong nhiệm vụ này. Tay và chân của Blan đã co quắp lại. Cùng lúc đó, các cơ trên cơ thể anh ta cũng co lại và mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng. Blan đã thấy xấu hổ trước cảm giác lần đầu tiên anh cảm nhận được này và gật đầu. rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau đó anh từ từ mở miệng. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng muốn cho cha tôi nếm thử khoai tây cầu vồng. Cha của anh đã cống hiến cuộc đời mình cho vương quốc chỉ đơn giản vì gia đình anh đã phục vụ hoàng gia trong nhiều thế hệ. Blan muốn cho cha mình thấy Duseka những thú vui mới trong cuộc sống. Lao Hồ nhìn anh ta một cách hài lòng trước khi chuyển sự chú ý của cậu lên bầu trời. Đó là hướng của vương quốc Gao. Mình đã chuẩn bị xong cần câu. Bây giờ mình cần mồi. Theo lệnh của bá tước Lao Hồ. 4 giờ nữa chúng ta sẽ rời đi. Có tổng cộng 9 kỵ sĩ ở Raiden. Một trong số họ là Rút. Người đã phục vụ Grit trong một thời gian dài. Còn 8 người còn lại là những tài năng trẻ đã được nuôi dưỡng bởi Piaro và Asmurfen. Khả năng kiếm thuật, nông nghiệp và chiến thuật của những kỵ sĩ trẻ này là rất tốt. Đó chưa phải là tương đương với các kỵ sĩ đỏ. Nhưng họ đã vượt trội hơn nhiều so với các kỵ sĩ đen. Nếu Piaro và Asmurfen tiếp tục huấn luyện họ, rất có thể họ sẽ phát triển được thành kỵ sĩ đỏ. Lúc này họ đang chạy xung quanh và kiểm tra những người lính thì bỗng phải bối rối. Chỉ huy, không thể nào, hôm nay ngài không xuất hiện nữa sao? Một việc đã xảy ra kể từ khi chỉ huy Asmurfen đến nơi có tên là Siren. Ông ấy trở nên kỳ lạ mấy ngày qua rồi đột ngột biến mất. Và trong cả tháng qua, người ta đã không thấy ông ta ở đâu trong Raiden cả. Các kỵ sĩ đã rất lo lắng và đi hỏi các quý tộc của chơi đồ mạnh về nơi ở của Asmurfen. Bao gồm cả Lao Hồ nữa. Nhưng câu trả lời duy nhất lọ đã nhận được à họ không nên lo lắng. Không ai biết Asmurfen ở đâu cả. Tuy nhiên, ông ấy rất mạnh mẽ và thông minh. Không cần phải lo lắng về ông ấy làm gì. Tuy nhiên, ông ấy thậm chí đã không xuất hiện ngay cả trước một chiến dịch sao? Chỉ huy Piaro hiện đang ở Siren. Vậy ai sẽ chỉ huy quân đội nếu Asmurfen không có ở đây đây? 8 kỵ sĩ đã bối rối và chuyển sang chú ý đến Rút. Rút đang đứng yên lặng ở một bên. Ngài ấy sẽ lãnh đạo quân đội thay mặt cho ngài Asmurfhateller chứ? Có tin đồn rằng ngài ấy đã phục vụ công tước Grit trong một thời gian dài. Nên ngài ấy có rất nhiều thành tích. Tôi không biết liệu ngài ấy có đủ khả năng để thay thế Asmurfen hay không. Ngài ấy là người mà công tước Grit đã chọn. Tất nhiên ngài ấy sẽ rất tuyệt vời. Ngài ấy đã đóng vai trò là người bảo vệ Winston trong một thời gian dài. Các kỵ sĩ trẻ đã nói chuyện với nhau và nhanh chóng tiếp cận Rút. Ngài Rút, quân lính đã sẵn sàng. Chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Rút chỉ im lặng, anh lặng lẽ nhìn những người lính. Đôi mắt của anh ấy nghiêm nghị đến nỗi các kỵ sĩ trẻ tuổi không khỏi phải nuốt nước bọt. Có phải chúng ta đã làm gì sai à? Chúng ta đã chỉ đạo quân lính sai à? Các kỵ sĩ trẻ cảm thấy căng thẳng. Rút im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng mở miệng. Chúng ta, đi, đâu, chấm, ngài ấy đang đùa sao? Các kỵ sĩ trẻ vẫn chưa biết được thực trạng của ngài kỵ sĩ cao cấp của mình. Trong khi đó, đứng giữa 3,000 binh lính của Raiden ở trước mặt Rút và 8 kỵ sĩ. Có một người lính có đôi mắt rất sắc bén. Mình vẫn chưa đủ khả năng. Trừ khi mình làm lại từ đầu từ vị trí của một người lính và xây dựng nên các thành tích và kinh nghiệm. Còn nếu không thì mình sẽ không được công tước Reed công nhận. Mình sẽ không thể đạt đến một đẳng cấp cao hơn được. Mình phải cố gắng hết sức với tư cách là một người lính. Danh tính của người lính này đáng ngạc nhiên chính là chỉ huy Asmurfen. Chương 501. Đàm phán với Vương quốc Gao. Cách chương.